Dê ác đánh sói, chương 9, góc truyện audio.com. Tam Định Phủ là một trấn tương đối phồn hoa ở Đại Thành. Ba phố sáu chợ, tung hoành nối liền, con đường rộng rãi lại trật tự. Nóc nhà nối tiếp nhau san sát, lầu các nối tiếp nhau. Trên đường cửa hàng dày đặc, buôn bán cường thịnh, cho dù là sáng sớm, người đi đường đã rộn ràng. Hết sức náo nhiệt, ở chỗ nối tiếp giữa phố lớn và hẻm nhỏ. Có gia phúc khách điếm. Khách điếm này cũng không lớn. Đồ dùng cũng không hoa lệ. Nhưng nó thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái chất phác. Có loại cảm giác thân thiết. Cho nên, Thủy Tâm liền chọn chúng nó. Đem băng phách giao phó cho tiểu nhị chiếu cố. Lại thuê xong một gian phòng. Ném xuống bọc quần áo. Rửa mặt, Thủy Tâm liền lôi kéo Triển Ngạo Trúc cùng Mập Mạp đến trong thiện phòng dùng đồ ăn sáng. Gần đây nàng luôn cảm thấy lạ, hơn nữa là luôn thấy đói. Uống bát cháo, lại ăn bánh nướng cùng chút thức ăn. Thủy Tâm ăn no đến 8 phần sau đó mới ngoắc tay gọi tiểu nhị ở cửa. Trơ mặt ra, cười khì, tiểu nhị ân cần hỏi, vị phu nhân này có gì phân phó? Thủy Tâm cũng là vẻ mặt tươi cười. Ta mới tới đây, nghĩ tại nơi này đi dạo một chút, không biết tiểu nhị ca có ý đề xuất gì. Tiểu nhị ngẩng đầu lên giấu giếm nhìn bốn phía, nhìn thấy thiện khách cũng không nhiều, dù sao không có việc gì. Hắn liền khoác khăn lên vai, tay xoa xoa, mở ra một hàm răng cửa vàng khe. Cúi người nói, vị phu nhân này, Tam Định Phủ có rất nhiều nơi hảo ngoạn. Còn dựa vào phu nhân là muốn đi dạo hay là muốn chơi đùa? Nói một chút coi, tự ta suy nghĩ quyết định a. Có lẽ giới thiệu chính quê quán mình. Tiểu nhị liền mặt tươi như hoa khoe ra. Nếu là muốn đi dạo, có thể đến Thái Tử Miếu. Đến Thái Huyền Cung trên đồi phía nam đốt hai trụ hương. Cầu nguyện, cách sườn núi ba dặm còn có Tiên Du Sơn. Cảnh sắc xinh đẹp. Trên núi có 99 hang động nối tiếp nhau, bên trong có không ít kỳ nham thạch nhũ ly kỳ cổ quái. Truyền thuyết kể Thuần Dương Tổ sư ra trước khi phi thăng. Từng ở trong đó tĩnh tọa, tu luyện, còn có giường đá, bàn đá, ghế đá đấy. Nếu ở cửa động kêu một tiếng, 99 động sẽ gặp toàn bộ vang lên tiếng vọng thật xa trong nháy mắt. Thật ư, vậy phải đi thử mới được. Thủy Tâm lẩm bẩm, tiểu nhị phụ họa gật đầu một cái. Lại tiếp tục nói, nếu là muốn đi chơi, đến thành Bắc đi thượng toàn nhìn một chút, cái gì cũng có, bán cao da chó, thuốc tăng lực, xem tướng bói toán, mãi võ làm xiếc, xiếc khỉ, ảo thuật, hỏa cầu, đi trên dây, bắt đao trên không trung, nữ có nam có, trẻ có già có, hơn nữa các loại gian hàng ăn uống nhìn đã thấy thèm. Từ bún thịt Nam Phương, gạo nếp nắm, chân gà, đến cháo tổ yến, bánh bao trắng, cộng thêm bánh ngọt nhiều hình nhiều màu sắc, không chỗ nào không có, không chỗ nào mà không thiếu. Nếu có thể thì phải đi thử, nhìn ngươi nói tốt như vậy, tựa hồ không đi dạo một chút liền quá đáng tiếc. Thủy Tâm vừa nói, móc ra một ít bạc vụn cho hắn. Cảm ơn, tiểu nhị ca, nếu chúng ta còn cần gì? Sẽ phiền toái tiểu nhị ca, phun vài hớp nước miếng, thì phải có bạc vụn, tiểu nhị đương nhiên là thiên ân vạn tạ, cúi người chào rồi khom người trở về cửa. Thủy Tâm quay đầu nhìn Triển Ngạo Trúc, tướng công, phu quân, nghe tiểu nhị ca nói cũng thật thú vị, chàng nói chúng ta nên đi nơi nào trước thì tốt, tùy tiện. Triển Ngạo Trúc lạnh nhạt nói, con muốn ăn điểm tâm, còn phải ăn bánh ngọt, Mập Mạp kêu. Ngươi tiểu tử này ham ăn, khó trách mập đô đô như vậy. Thủy Tâm siết chặt quai hàm mập của hắn. Được rồi, vậy chúng ta trước hết đi thượng toàn một chút, rời đi Lạc Phủ hơn 4 tháng. Bọn họ không lo lắng mà đi dạo, từ Hoàn Cảnh, Cán Cảnh đến Việt Cảnh, từ Hành Sơn, Kiềm Linh Sơn đến Trường Giang Tam Hiệp xinh đẹp, nhiều ngày liên tục đều là ở trong khách sạn, dù sao một nhà ba người đều ở đây cùng nhau. Cũng coi như đoàn viên. Cuối cùng, bọn họ đi tới Tam Định Phủ. Mà Thủy Tâm cũng tư hạ quyết định. Đích cuối cùng sẽ là Đặng huyện. Cảnh, biên giới, Hoàn, tên khác của tỉnh An Huy. Ti Kiêu, Cán, Cán Giang, tên sông ở tỉnh Giang Tây. TQ, Việt, chỉ hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Trường Giang Tam Hiệp, bao gồm Củ Đường Hiệp, Vu Hiệp và Tây Lăng Hiệp. Bởi vì nàng cảm thấy mệt mỏi, gần mấy tháng qua, nàng luôn muốn ngủ, luôn là chưa làm được gì đã thấy mệt mỏi. Xem ra ít nhất phải có 6, 7 tháng không có cách nào chạy loạn khắp nơi a, dĩ nhiên. Nếu như cho con bú, sợ rằng còn phải thêm 1-2 năm đấy. Nhưng là, nàng còn không có nói cho Triển Ngạo Trúc bí mật này. Nàng định hoàn thành hành trình ở Tam Định Phủ sau đó mới nói cho hắn biết. Tránh cho hắn vội vã đuổi nàng về nhà. Thành thật mà nói, lần hành trình này, nàng đã tương đối hài lòng. Triển Ngạo Trúc vẫn không có nửa câu oán trách, để tùy đến đâu liền đến nơi đó. Ngược lại nàng tự mình trước hết nghĩ đến chuyện phải về nhà. Cũng không biết nếu như hiện tại nàng yêu cầu hắn mang nàng phi phi, hắn có cự tuyệt hay không? Thượng toàn náo nhiệt là đủ náo nhiệt, nhưng bây giờ không có gì ly kỳ, đều chỉ có một chút tiểu xiếc, ăn xong rất nhiều đồ ăn vặt, cũng có lẽ thủy tâm mệt mỏi thật sự, giống như nhìn thế nào cũng không ra cái gì hảo ngoạn. Nàng và Triển Ngạo Trúc mỗi người dắt một tay mập mạp. Bọn họ đã dừng trước xiếc khỉ một lúc lâu rồi. Nàng đang nhăn mày suy tư làm như thế nào hướng Triển Ngạo Trúc đề nghị về khách điếm nghỉ ngơi trước rồi đi sau. Bỗng nhiên, Ngạo Trúc, nàng cùng Triển Ngạo Trúc đồng thời quay đầu về phía âm thanh vừa phát ra. Chỉ thấy một thiếu phụ xinh đẹp động lòng người nhìn bọn họ. Không, là nhìn Triển Ngạo Trúc, nàng nhìn không tới 30 tuổi. Vóc người vừa phải, tư thái yểu điệu, một bộ y phụ tơ lụa vàng nhạt, áo khoác cùng màu, càng làm nổi bật dung nhan động lòng người là mái tóc đen bóng tựa như băng gấm nhẹ búi lên làm lộ ra khuôn mặt trái xoan xinh đẹp trắng mịn. Răng trắng mắt phượng, đôi mắt ướt nước, mũi cao, còn có đôi môi anh đào đỏ mọng, thật là mỹ nhân trời sinh. Mới nhìn một cái, thủy tâm trong lòng bất ngờ. Ánh mắt hầu nghi lập tức chuyển qua Triển Ngạo Trúc, lại ngạc nhiên phát hiện, trên mặt thủy chung là lãnh mặc lần đầu xuất hiện biểu tình khác một chút kích động cùng tình cảm. Mặc dù không rõ ràng, lại vẫn để cho lúc thủy tâm đặc biệt nhạy cảm vào lúc này nhìn ra. Thủy tâm càng thêm hoài nghi híp mắt chuyển sang con hồ ly tinh kia. Chỉ thấy nàng bước nhỏ chạy gấp tới trước mặt Triển Ngạo Trúc. Sau lưng là hai tỷ nữ bám thật chặt đi theo, hai tròng mắt một khắc cũng không rời Triển Ngạo Trúc, hồ ly tinh hơi thở hổn hển kích động thấp giọng hô. Ngạo Trúc, thật sự là huynh, ta cho là nhìn nhầm, không nghĩ tới, không nghĩ tới, vừa nói, nàng cư nhiên nghẹn ngào. Thủy tâm nghe được Triển Ngạo Trúc hít một hơi thật sâu sau đó mới từ từ nói. Đã lâu không gặp đới phu nhân, ngươi khỏe không? Hồ ly tinh mắt đỏ buồn bã nhìn Triển Ngạo Trúc. Ngạo Trúc, huynh vẫn còn hận ta sao? Sau đó, Thủy Tâm lần đầu tiên nghe được Triển Ngạo Trúc than nhẹ một tiếng. Ta chưa từng hận ngươi. Vậy huynh tại sao gọi ta như vậy? Hồ ly tinh oán giận nhìn hắn. Huynh trước kia đều gọi ta là Tiểu Như. Đới phu nhân, đột nhiên, Triển Ngạo Trúc lại khôi phục hờ hững lạnh nhạt trước sau như một. Đừng quên, ngươi đã là đới gia thiếu nãi nãi, nhưng hắn đã chết, Ngạo Trúc, hồ ly tinh cúi đầu sâu kín thở dài. Ta chỉ còn một mình, công công bà cũng đều đã mất, chỉ còn dư lại mình ta, bố chồng, mẹ chồng, nàng ngẩng đầu dường như khẩn cầu nhìn Triển Ngạo Trúc. Ngạo Trúc, mặc dù ta đến đới gia, nhưng ta thề, ta vẫn chưa quên được huynh, thật, huynh thủy chung là nam nhân duy nhất trong lòng ta. Chấm, nàng trộm nhìn hắn, Ngạo Trúc, đới gia gia nghiệp không nhỏ, ta một nữ nhân bây giờ có chút chống đỡ không nổi. Nếu như huynh nguyện ý, chúng ta có thể, phụ thân, lạnh quá đó, mập mạp mới vừa xem xong xiếc khỉ, lập tức liền nghĩ, tiết mục kế tiếp rồi. Hắn một tay kéo tay phụ thân, một tay bỏ tay mẫu thân ra, chỉ vào gian hàng ăn cách đó không xa, còn muốn ăn cái đó. Lúc này, hồ ly tinh rốt cục chú ý tới sự vật bên cạnh rồi. Nàng giống như bị sét đánh trúng, toàn thân cứng đờ, khiếp sợ nhìn chằm chằm mập mạp. Hắn, nàng giơ tay lên chỉ vào mập mạp, lại lắp bắp nói không thành lời. Nhi tử của ta triển tinh hồn, nhũ danh mập mạp, ánh mắt của hắn mặc dù vẫn lãnh mạc như cũ, lại mơ hồ cảm giác được một phần tự hào của một phụ thân trong ngữ điệu bình tĩnh của hắn. Nhi tử, hồ ly tinh nhìn chằm chằm tiểu triển ngạo trúc kia. Vậy huynh chính là đã, triển ngạo trúc tựa hồ lúc này mới nhớ tới sự tồn tại của Thủy Tâm. Hắn hướng Thủy Tâm liếc mắt nhìn, thê tử của ta lãnh Thủy Tâm, vị này là đới phu nhân. Thủy Tâm không tự chủ cười khổ một cái. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng, cũng là gọi trong tình huống như vậy. Thất vọng, ghen tị, buồn bã, bất mãn, các loại tâm tình phức tạp ở trên mặt hồ ly tinh thay nhau xuất hiện. Nàng nhìn chằm chằm Thủy Tâm thật lâu sau đó mới miễn cưỡng nặn ra nụ cười nói. Triển phu nhân, ta tên là Ngải Tiểu Như, là thanh mai trúc mã của ngạo trúc cho nên, đã thành thói quen gọi thẳng tên của hắn rồi. Ngươi cũng sẽ không để ý đi, sẽ không để ý. Thủy Tâm nheo lại mắt nhìn chằm chằm nữ nhân kia, nữ nhân khác gọi thẳng tên vị hôn phu của mình, nàng tại sao sẽ không để ý, huống chi nữ nhân kia còn là thanh mai trúc mã đấy. Triển ngạo trúc đối với thê tử như nàng lạnh nhạt như vậy, lại tựa hồ đối với con hồ ly tinh kia có đãi ngộ đặc biệt. Xem bộ dáng vẫn còn có món nợ tình dây dưa không rõ. Dạng này nàng làm sao có thể chịu được. Nói nàng hẹp hòi cũng tốt, nói nàng vô lễ cũng được, nàng cũng không cách nào cho phép nữ nhân khác đối với vị hôn phu của mình có thái độ ấm áp mờ ám. Vì vậy, ta để ý Thủy Tâm ngẩng cằm lên, lớn tiếng trả lời, Ngải Tiểu Như lúng túng liếc về hướng Triển Ngạo Trúc, thấy Triển Ngạo Trúc không có phản ứng gì, nàng không thể làm gì khác hơn là lại miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng nói. Kia, vậy ta về sau gọi hắn là Triển công tử được rồi. Thủy Tâm nghiêm túc gật đầu một cái. Tốt nhất nên nhớ, tránh cho gọi sai. Ngải Tiểu Như rũ mắt xuống, che lại tức giận. Hai người đến Tam Định Phủ có chuyện gì sao? Phu quân dẫn chúng ta du ngoạn, chơi chơi liền đến Tam Định Phủ rồi. Hai chữ phu quân này Thủy Tâm nói hết sức vang dội. Ở trong lòng Ngải Tiểu Như có một tia đau đớn. Hàm răng khẽ cắn, nàng cười lớn nói, nếu là tới du ngoạn, đương nhiên ta phải tiếp chu đáo. Ta, cảm ơn, không nên phiền toái, Thủy Tâm không chút khách khí cự tuyệt, chúng ta tự tham thú có chút tự tại hơn. Kia, Ngải Tiểu Như cắn môi dưới, cũng nhanh đến giờ ăn trưa rồi, xin ba vị đến nhà ta dùng bữa. Nàng điềm đạm đáng yêu nhìn chăm chú vào Triển Ngạo Trúc, mặt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Cũng tốt để cho ta cùng ngạo, ách, Triển công tử ôn chuyện, không biết có phải hay không trước đây yêu khó khăn bỏ. Còn muốn tự ôn chuyện chuyện, Triển ngạo trúc thế nhưng trước khi Thủy Tâm mở miệng cự tuyệt lại đáp ứng. Được, Thủy Tâm lòng tràn đầy tức giận, bất mãn nhìn chằm chằm Triển ngạo trúc, nhưng hắn tựa hồ một chút cũng không có chú ý tới. Lại thế rồi, như vậy đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Ôn nhu uyển chuyển đứng ở trước mắt, hắn đâu còn chú ý được tiểu thê từ bình thường thô lỗ như nàng a, quả thật là gia nghiệp không nhỏ. Cả ngõ chuẩn bị trước sau, cứ như vậy một gia đình, nguy nga tráng lệ, thật xứng được coi là dinh phủ rộng lớn xa hoa nhất Tam Định Phủ. Chỉ là nhìn hai mắt, liền có thể cảm nhận được cái loại gia đình hiền hách khí thế. Ở một bữa ngọ thiện thịnh soạn, lại cơ hồ sẽ làm người ta hít thở không thông, Ngải Tiểu Như lại ép bọn họ ở thiên sảnh uống trà. Lúc Ngải Tiểu Như không ngừng nói chuyện cũ thì mập mạp kêu mệt nhọc. Ngải Tiểu Như lại kiên trì muốn cho mập mạp ngủ trưa ở trong phủ. Triển ngạo trúc vẫn là một câu liền đáp ứng, Thủy Tâm bây giờ không hiểu hắn yên tâm cái gì, chẳng lẽ hắn thật muốn nối lại tình xưa sao, hai cha con dưới sự hướng dẫn của tỷ nữ rời đi. Bởi vì từ trước đến giờ đều là do Triển ngạo trúc dỗ mập mạp ngủ trưa. Trong sảnh, hai nữ nhân mắt to trừng mắt ti hí, lòng nhãn đối với hạt vải, địch ý từ từ lên cao, tia lửa ghen tị trên không trung bắn vang dội, mắt thấy đới phủ sẽ dấy lên hỏa hoạn rồi. Đột nhiên, ta cùng ngạo trúc từng là thanh mai trúc mã hứa hẹn bên nhau cả đời. Ngải Tiểu Như đột ngột mở miệng nói. Triển gia cùng Ngải gia là thế giao, lại là hàng xóm, cho nên, cơ hồ từ chúng ta lớn lên cùng nhau, sống cùng nhau, nàng tựa như ảo mộng than nhẹ. Thật là một khoảng thời gian đẹp đẽ. Khi đó hắn vui tươi lại hoạt bát. Chúng ta cùng chơi một chỗ, cùng ăn một chỗ, cũng cùng nhau đọc sách. 8 tuổi thì hắn thề sau khi lớn lên muốn cưới ta. Chúng ta cùng nhau hứa nguyện phải làm thần tiên quyến lữ. Thủy Tâm không chút nào giấu giếm ghen tức, nhưng là ngươi phản bội hắn. Có đúng hay không? Nàng tức giận lên án. Như vậy ngươi còn có cái gì tốt mà khoe ra? Còn có cái tư cách gì cùng hắn ôn chuyện? Kia không thể trách ta. Ngải Tiểu Như nghe vậy, bật thốt lên cãi lại. Kia thật không thể trách ta. Chỉ có thể trách vận mệnh trêu ngươi. Là đó, Thủy Tâm chê cười, rất nhiều người đều giống như ngươi vậy. Làm chuyện gì đều muốn đổ lỗi cho vận mệnh, cũng không xem lại hành động của mình. Ngươi không hiểu, Ngải Tiểu Như chán nản thở dài. Triển gia là quan lại thư hương thế gia. Tổ tiên bao đời cũng từng làm quan trong triều. Nhưng phụ thân huynh ấy đối với làm quan một chút hứng thú cũng không có. Ông ấy tình nguyện ngoài đọc sách, buôn bán, cũng không nghĩ đến đấu đá nhau trong quan trường. Điều làm cho người khác ngoài ý muốn là phụ thân huynh ấy thế nhưng ở trên thương trường thuận buồm xuôi gió làm ăn phát đạt. Lúc ấy Triển gia ở Lạc Dương nhưng là số 1 số 2 đại phú hào. Nhưng là, Thủy Tâm cũng không biết Triển Ngạo Trúc trải qua những gì. Không thể chờ đợi thúc giục, nhưng mà cái gì, khi huynh ấy 11 tuổi, tổ phụ huynh ấy năm đó làm quan đắc tội người, cựu gia tìm tới cửa, vừa muốn báo thù, vừa ngấp nghé của cái Triển gia, nửa đêm gửi một tờ giấy viết ngắn gọn, ra lệnh Triển gia ra trong vòng 3 ngày phải giao gia của cái Triển gia bồi thường. Nếu không thì lấy mệnh đền bù, Thủy Tâm khuôn mặt oán giận. Sau đó thì sao, đó là một đám đạo tặc mà triều đình truy đuổi đã lâu. Ngay lúc đó quan phủ ở Lạc Dương cũng chịu bó tay. Nhưng tổ phụ Ngạo Trúc một thân cứng cỏi, bất khuất, ông ấy nói, mạng chỉ có một, muốn thì lấy đi, ông ấy tuyệt không khuất phục. Sau đó, ông ấy bắt đầu tự tìm kiếm trợ thủ, Ngải Tiểu Như thở dài. Đáng tiếc tất cả người tự xưng là bạn chí thân của Triển gia lúc ấy ngược lại toàn bộ vội vã chối bỏ quan hệ cùng Triển gia. Vạch ra giới hạn rõ ràng, tránh cho tự dưng rước họa vào thân. Còn ai dám đi giúp hắn a? Thủy Tâm lạnh lùng cười một tiếng. Bao gồm Ngải gia, Ngải Tiểu Như mỉm cười nói láp. Đó là, ta, nhà ta vậy, cũng chỉ là, chẳng qua là thư hương thế gia. Kia, nào có lực lượng gì giúp được, nàng ấp a ấp úng giải thích, nhà dòng dõi nho học, Thủy Tâm lần nữa suy cười lạnh, sau đó thì sao, Ngải Tiểu Như nhíu lên hai hàng lông mày, mọi người đều khuyên Triển gia gia cúi đầu, nhưng Triển gia gia bày tỏ, nếu như ông cúi đầu, không phải để cho đạo tặc càng lớn lối sao, cho nên, ông tình nguyện hy sinh tính mạng của mình, cũng muốn duy trì tôn nghiêm của mình. Nhưng là không nghĩ tới, nhìn thấy Ngải Tiểu Như sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ sợ sệt bi thương. Thủy Tâm không khỏi vừa lo lắng vừa thúc giục, không nghĩ tới cái gì, nói mau a. Ngải Tiểu Như run rẩy, cặp mắt hiện đầy sợ hãi. Kia, đêm hôm đó mới vừa canh hai, cách vách triển phủ truyền tới thanh âm cuồng tiếu nhục mạ. Đem ta từ trong giấc mộng thức tỉnh. Rồi sau đó ta núp ở trong chăn, lắng nghe thanh âm khóc thét cùng cầu khẩn xin tha của triển phủ không dứt. Cuối cùng khi trời sáng thì triển phủ liền nổi lên một cuộc đại hỏa. Một cuộc hỏa hoạn đem trọn toàn bộ triển phủ hóa thành cho bụi. Thủy Tâm nghe vậy, toàn thân rét run, triển phủ, Ngải Tiểu Như nước mắt tuôn rơi chảy xuống. Toàn bộ trong phủ, bao gồm người làm tỷ nữ 109 nhân mạng. Cứ như vậy chết hết, ngay cả thi thể cũng thành cho tàn rồi. Thủy Tâm kinh hãi mãnh liệt thở ra một hơi. Nguyên tưởng rằng chẳng qua là sẽ hy sinh Triển gia gia một cái mạng. Không nghĩ tới triển phủ đều bị diệt tuyệt, Ngải Tiểu Như nghẹn ngào không dứt, ta còn nghe được bề trên nói. nói mẫu thân và tỷ tỷ của Ngạo Trúc cũng bị tàn bạo cưỡng dâm, bao gồm muội muội mới 7 tuổi. Thanh âm kêu khóc truyền khắp cả con đường cái. Thủy Tâm cả kinh không cách nào lên tiếng, một loại đau đớn giống như bị thiên đao vạn quả, khó trách hắn lãnh khốc vô tình như thế, lãnh mà quả tuyệt như thế. Đứa trẻ 10 tuổi, liền chính mắt thấy thân nhân bị hiếp dâm tàn sát mà không cách nào cứu viện. Đây là một loại đau đớn thống khổ thế nào? Ngài Tiểu Như lại nước mắt ròng ròng một lát sau mới từ từ thu hồi nước mắt. Ta vẫn thương tâm thật là nhiều năm. Sau đó, cha mẹ ta liền thay ta định ra hôn sự cùng đới gia. Cha mẹ chi mạnh, ta không cách nào phản bác. Huống chi, lúc ấy ta cho là Ngạo Trúc hắn cũng mất. Lấy cớ, Thủy Tâm mắt lạnh liếc xéo nàng. Nếu là ta sẽ cả đời không lấy chồng. Luôn giữ đúng lời hứa. Nếu như ngươi thật sự yêu chàng, ta là thực sự yêu. Ngài Tiểu Như lớn tiếng kháng nghị. Ta là thực sự yêu chàng, nhưng là cha mẹ ta ép ta. Thủy Tâm cười lạnh, chỉ cần ngươi đủ kiên định, người nào ép ngươi? Ngài Tiểu Như khẽ cắn răng. Ngươi chưa từng trải qua tình cảnh của ta, ngươi dĩ nhiên có thể như vậy. Thủy Tâm trợn mắt một cái. Quên đi, ai đúng ai sai, tự lòng mình biết. Ngài Tiểu Như quái dị nhìn Thủy Tâm một lát, lại chậm mở miệng. Lúc ta 20 tuổi, cũng chính là trước khi đới ra tới đón dâu, Ngạo Trúc tới tìm ta. Thủy Tâm chừng nàng, huynh ấy nói hắn tới thực hiện lời hứa của huynh ấy. Huynh ấy muốn tới, cưới ta. Thủy Tâm trong lòng phát lạnh, cả người run rẩy, thẳng liếc nhìn nàng, ta không biết năm đó huynh ấy làm thế nào tránh được trận hạo kiếp kia. Nhưng là ta hảo vui mừng vì Ngạo Trúc còn sống, cũng thật cao hứng huynh ấy không có quên ta. Còn yêu ta, một tia máu tươi từ miệng vết thương trong lòng chậm chảy xuống. Thủy Tâm cố nén loại đau đớn giống như đao cắt, nhưng là, rước dâu của đới gia sắp tới. Ta không thể cứ như vậy. Ngụy biện, Thủy Tâm gầm lên, vì mình, cũng vì Triển Ngạo Trúc. Ngươi là lo lắng của cả Triển gia đều mất, không thể cho ngươi sống thật tốt qua ngày. Có đúng hay không? Tình yêu của ngươi đối với chàng còn không đủ để cho ngươi nguyện ý bồi chàng trải qua cuộc sống khổ cực. Có đúng hay không? Ngài Tiểu Như nhanh chóng tránh ánh mắt, ngập ngừng nói, không phải là như vậy. Không cần nhiều lời, có phải hay không chính ngươi tự biết? Thủy Tâm trầm mặt, ngươi nói cho ta biết những thứ này rốt cuộc có mục đích gì? Ngài Tiểu Như ngưng mắt nhìn Thủy Tâm, Ngạo Trúc là một người trung tình. Huynh ấy nhất định còn yêu ta. Nàng cười nhạt, mà trượng phu của ta đã chết. Nếu như, Thủy Tâm hai tay nắm chặt, ngươi muốn ta nhường chỗ. Nếu như ngươi nguyện ý, đó là tốt nhất. Dù sao trong lòng ngươi cũng hiểu rõ huynh ấy cũng không thương ngươi. Ngài Tiểu Như xảo trá cười cười. Xin lỗi, người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hy vọng ngươi chớ có trách ta nói thẳng. Thủy Tâm khó chịu liếc mắt. Ngài Tiểu Như lại cười trộm một chút, nếu như ngươi nguyện ý thối lui, ta đáp ứng ngươi sẽ hảo hảo thương yêu mập mạp, nếu là ngươi không muốn, vậy cũng không quan trọng, nam nhân có tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường. Thủy Tâm nheo lại mắt, ngươi sẽ nguyện ý ủy khuất làm thiếp, như vậy vừa đúng có thể chứng minh ta yêu huynh ấy thế nào a, huống chi. Ngài Tiểu Như lần nữa giảo hoạt cười cười, huynh ấy có thể không muốn ta ủy khuất. Đến lúc đó, có lẽ là lớn chuyện đấy. Thủy Tâm hiểu rõ điều nàng nói là sự thật, tâm không khỏi càng lúc càng lạnh, có lẽ từ sau chuyện ở Thường Đức huyện. Thái độ Triển Ngạo Trúc đối với nàng cải thiện một chút. Nhưng là không có điểm gì đặc biệt, lấy biểu hiện hắn đối với nàng có tình cảm đặc biệt nào tồn tại. Nàng ban đầu còn hy vọng ở trên đường du ngoạn, hắn sẽ đối với nàng bày tỏ tình cảm. Kết quả hiện tại mới nghĩ đến, hắn tìm nàng cũng chỉ bất quá là vì mập mạp mà thôi. Vì nhi tử, nàng biết hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, bao gồm đối với nàng cúi đầu, đối với nàng đối xử tốt hơn một chút, mà một chút, hoàn toàn không phải là nhằm vào nàng, chỉ là vì nhi tử mà thôi. Thật bi ai, như thế nào, Ngài Tiểu Như thúc giục, Thủy Tâm dương mắt bình tĩnh nhìn nàng. Chàng đối với ngươi bày tỏ qua sao? huynh ấy còn chưa có cơ hội nói a, ngài tiểu như nói. Chỉ cần cho hắn cơ hội, ta tin tưởng hắn rất nhanh sẽ mở miệng, phải không? Thủy Tâm nhàn nhạt nói. Chàng tựa hồ đối với ngươi cũng không thế nào tha thiết sao? Ta nghĩ, huynh ấy là có một ít oán hận ban đầu ta không có buông tha cho hết thảy mà gả cho huynh ấy. Ngài tiểu như ảo não thở dài. Bất quá, ta dù sao cũng là nữ nhân duy nhất mà Ngạo Trúc yêu. Huynh ấy sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thủy Tâm ngưng mắt nhìn nàng, trầm tư một hồi lâu, chờ chàng thật sự bày tỏ. Ta sẽ nói cho ngươi biết quyết định của ta. Biểu hiện của hắn đã chứng tỏ rồi. Hắn đồng ý từ khách điếm chuyển vào phủ ở, bởi vì ngài tiểu như nói như vậy mới dễ dàng ôn chuyện. Hắn cũng đáp ứng ở lâu một chút bởi vì ngài tiểu như nói nữ nhi thiến nhi của nàng tịch mịch. Hy vọng mập mạp có thể bồi nàng chơi một chút. Hắn cũng đáp ứng ngài tiểu như mang nữ nhi cùng bọn họ đi ra ngoài chơi. Bởi vì ngài tiểu như nói nàng một thân nữ nhà không có nam nhân xuất môn thật không tốt. Cho nên, thiến nhi đáng thương cơ hồ không được ra ngoài du ngoạn. Hắn thậm chí dễ dàng tha thứ các loại yêu cầu cổ quái của thiến nhi. Lấy cá tính cô độc của Triển Ngạo Trúc mà nói, những thứ này cũng đã là bày tỏ tương đối rõ ràng. Nhưng Thủy Tâm không chịu vì vậy nhận thua. Nàng như cũ gắt gao bắt được một chút hy vọng còn sót lại trong lòng. Nàng phải có chứng cứ rõ ràng, hảo chứng minh trong lòng Triển Ngạo Trúc thật vẫn yêu ngài tiểu như. Khi đó, nàng tự nhiên sẽ tự mình ra đi. Thiến Nhi 8 tuổi là một tiểu nữ hài nhi rất thông minh. Nàng tự nhiên nhìn ra được mẫu thân đối với vị Triển thúc thúc kia yêu đơn phương. Mà chính nàng cũng rất hy vọng có cha dượng tuấn mỹ tiêu sái như vậy. Nàng nhạy cảm lập tức phát hiện đến, Triển thúc thúc thương yêu nhi tử mập mạp đó là nhân vật mấu chốt. Cho nên, nàng đem hết khả năng lấy lòng mập mạp, hơn nữa dùng hết tâm cơ để cho Triển thúc thúc hiểu rõ nàng cùng mẫu thân thương yêu mập mạp đến cỡ nào. Mà Triển Ngạo Trúc phản ứng như thế nào là không nhìn ra được. Bởi vì hắn thủy chung duy trì hé ra khuôn mặt lãnh mạc. Nhưng mập mạp lại bất đồng. Bọn họ cả ngày ngán ở chung một chỗ, chơi ở cùng nơi, mập mạp suốt ngày tỉ tỉ xinh đẹp này, tỉ tỉ xinh đẹp kia, hắn không hề quấn mẫu thân, cũng không bám lấy phụ thân, chỉ cần có Thiến Nhi phụng bồi, hắn cũng rất vui vẻ. Một ngày kia, Thiến Nhi nghĩ kế để cho Thủy Tâm giúp bọn họ làm loại diều bên ngoài không mua được. Bay đặc biệt cao, đặc biệt xa, chờ Thủy Tâm vừa rời đi. Nàng lại rượt dây Triển thúc thúc cùng mẫu thân đi ra ngoài mua đồ ăn vặt cho mập mạp. Đang chui đầu vào nghiên cứu làm như thế nào để cho con quay vừa xoay vững vàng lại vừa xoay lâu. Mập mạp đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy bóng lưng phụ thân ra ngoài. Liền vội vàng gọi ngài tiểu như. Di di, hai người đi đâu vậy? Hắn nghẹo đầu quan sát ngài tiểu như một thân trang phục xinh đẹp duyên dáng. Có phải hay không phụ thân muốn dẫn Di Di đi Phi Phi? Phi Phi, ngài tiểu như mờ mịt không hiểu. Nhưng nàng vội vã đuổi theo Triển Ngạo Trúc. Liền thuận miệng đáp, đúng, đúng, cha mập mạp muốn dẫn ta đi Phi Phi. Rồi sau đó liền vội vã đuổi theo. Mập mạp nhún nhún vai. Lại cúi đầu chuyên tâm chơi con quay. Khi Thủy Tâm cầm con diều tới. Mập mạp đang vui vẻ chơi con quay. Tiếng cười sung sướng tràn đầy cả sân nhà, đâu còn có rảnh rỗi để ý tới nàng cùng con diều. Thủy Tâm bất giác buồn bã, hiện tại nhi tử lại không thích chơi với nàng, hôm nay Triển ra một lớn một nhỏ hai nam tử này cũng si mê hai nữ nhân một lớn một nhỏ ở đới ra. Nàng được coi là cái gì? Trước kia mập mạp thiếu mẫu thân sẽ kêu khóc suốt ngày. Nhưng bây giờ nếu như không thấy nàng, hắn khẳng định không biết không cảm giác, hảo thê thảm a, mập mạp, cha ngươi đâu, Thủy Tâm thuận miệng hỏi, phụ thân mang Di Di đi Phi Phi rồi, Thủy Tâm cả người như bị sét đánh tựa như run lên, rồi sau đó xông lên trước đột nhiên bắt được mập mạp. Mập mạp, ngươi nói cha ngươi làm gì, nương, đau đau, mập mạp vẻ mặt đau khổ kêu lên, Thủy Tâm một ít cũng không buông lòng, hét lớn, nói. Mập mạp bất mãn chu miệng lên, phụ thân mang di di đi phi phi a, mang ngải tiểu như đi phi phi. Thủy Tâm hai tay nắm chặt, mập mạp hướng mẫu thân giả bộ mặt quỷ sau đó bỏ chạy tiếp tục chơi. Mà Thủy Tâm ngây người, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng đau thương không cách nào nói rõ. Hắn thế nhưng mang ngải tiểu như đi phi phi, ngồi ở trong đình, triển ngạo trúc lẳng lặng nhìn mập mạp ăn như hổ đói. Tiến Nhi ăn nhã nhặn hơn nhiều, ngải tiểu như cầm khăn tay mà liên tiếp vì bọn họ hai người lau khóe miệng. Triển ngạo trúc khóe mắt thoáng nhìn, thấy con diều lớn bị vứt bỏ một bên, hắn quay đầu hướng mập mạp. Mập mạp, nương ngươi đâu, y y ô ô đôi câu, đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra một túi nhỏ đưa cho cha. Triển ngạo trúc nhận lấy sau lại hỏi lần nữa, nương ngươi đâu, uống một hớp trà, nuốt xuống thức ăn trong miệng, lúc này mới rõ ràng hồi đáp, nương nói đem cái này cho phụ thân cũng biết nàng đi đâu mà. Triển ngạo trúc sắc mặt lạnh, nhanh chóng mở ra bao bố nhỏ. Bao bố nhỏ bọc vài lớp, cho đến lớp cuối cùng mở ra, dây chuyền giá trị liên thành đột nhiên ở trước mắt, mặt trên còn có hé ra tờ giấy nho nhỏ. Chúc mừng chàng, chàng rốt cuộc tìm được người chàng nguyện ý cùng nàng song phi bầu bạn rồi. Ta nghĩ, sợi dây chuyền này nên thuộc về nàng, mặc dù ta biết chàng sẽ không lo lắng ta, nhưng là, ta vẫn là phải nói cho chàng, không cần lo lắng cho ta. Thiên hạ to lớn cũng sẽ có chỗ cho ta dung thân. Cách chương.